Bất hủ thần vương, chương 810, 810, tôm tép nhãi nhép há có thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, không chỉ như thế, còn phải đem nhâm thương khung một nhà già trẻ toàn bộ chém đầu. Cùng nhau treo ở linh anh cây ăn quả lên, tiếp nhận gió thổi dầm mưa dãi nắng, vừa đúng nhờ vào đó tiên cáo thiên hạ. Lúc này liền chính là cải lời chúng ta hiệu lệnh kết cục. Bắc Thánh cũng là toát ra tàn nhẫn chi ý, giơ ngón tay cái lên. Đông Hoàng có chút ít khen ngợi mà nói. Bắc Thánh huynh, đến cùng vẫn là ngươi diệu kế nhiều. Nhâm thương khung ở hai đại thần đạo tâm đó quanh quần. Nhìn về phía trên đã kiệt lực, ngực không ngừng mà phập phồng. Không nói một lời bộ dạng tựa như có lẽ đã cùng đồ mạt lộ. Chỉ có điều, ở nhâm thương khung ánh mắt chỗ sâu nhất. Đã có thủy chung có một đạo tàn nhẫn quang mang lóe lên. Hắn ở đây cấu tư một cái kế hoạch. Một cái có thể thuận lợi đem hai người chém giết kế hoạch. Mà trèo chống kế hoạch này cơ bản nhất điều kiện là. Như Đông Hoàng cùng Bắc Thánh hai người ta buông lỏng cảnh giác. Lấy tình huống trước mắt đến xem. Tựa hồ đối với phương đã chậm rãi đi hướng bẫy dập của mình. Ta liều mạng với các ngươi. Nhâm thương khung nhìn về phía trên giận không kềm được. Liều lĩnh gai đất hướng Đông Hoàng. Một kiếm này, cơ hồ dốc hết hắn toàn bộ thần lực. Không đạt mục đích thề không bỏ qua. Bất quá, chính vì hắn quá quả đoán rồi. Cho nên phía sau lưng không môn để lại cho Bắc Thánh. Bắc Thánh cười lạnh một tiếng. Thánh linh huyền công nhảy lên tới cực hạn. Trong tay tú tích ban bác trường qua đột nhiên xuất thủ. Trực tiếp từ nhâm thương khung sau ngực cắm vào. A hát, nhâm thương khung gầm lên giận dữ. Hai mắt đỏ như máu. Trong miệng phun ra một đám mưa máu. Tóc tai rối bời ra. Ha ha ha, nhâm thương khung. Nhục thể của ngươi đã đoạn tuyệt sinh cơ. Bổn tôn xem ngươi có thể hung hăng càn quấy đến khi nào. Bắc Thánh cười ha ha. Đi nhanh phía trước. Đông Hoàng cũng là sắc mặt vui vẻ. Bắc Thánh trường qua đâm vào nhâm thương khung trái tim. Thân thể chắc chắn phải chết. Hắn hiện đang chờ đợi đúng là nhâm thương khung nguyên thần bỏ qua thể xác thời điểm. Tự ra tới tay giết chết. Ta không cam lòng a hát. Nhâm thương khung một tay cầm chặt trường qua. Ngửa mặt lên trời thét dài. Nhai tí văng tung tóe. Nhìn về phía trên tương đối hối hận cùng không cam lòng. Người biết hối hận. Đã muộn. Cái này là ngươi không biết lượng sức kết cục. Bắc Thánh từng bước ép lên trước. Trong tay thánh linh huyền lực không ngừng hội tụ. Bị phá hủy nhâm thương khung thân thể cùng nguyên thần đó là dư sai. Thấy Bắc Thánh cách mình bất quá khoảng một trượng cự ly. Nhâm thương khung bỗng nhiên cười lạnh một tiếng. Rất đáng tiếc, ngươi cao hứng quá sớm. Nhâm thương khung cầm chặt trường qua. Thân thể đột nhiên xông về trước. Trường qua xuyên thấu nhâm thương khung lồng ngực, kích thích màu vàng máu tươi, nhưng hắn vẫn như vậy có thể đến gần Bắc Thánh. Trong tay thiên la thần kiếm phẫn nộ chém ra, Bắc Thánh theo bản năng muốn xoay người chạy trốn, lại phát hiện hai chân của mình như là găm trên mặt đất. Căn bản rời không nhúc nhích được mảy may, hắn thất kinh dưới đất thấp đầu nhìn, nguyên lai không biết cái gì thời điểm. Dưới chân của mình đã bị một tầng kim loại chất lỏng cấp dính chặt. Không thể động đậy, nguyên lai, lưu kim khôi lỗi đã lặng yên không một tiếng động đem hai chân của hắn cấp vây khốn. Vù, Bắc Thánh một viên đầu lâu trực tiếp bị thiên la thần kiếm chém bay. Nhâm thương khung lúc này một loạt động tác phát sinh quá là nhanh. Đông Hoàng bị khiếp sợ ở, thậm chí ngay cả phản ứng đều không có làm ra. Một cái một số gần như trong suốt nguyên thần, từ Bắc Thánh chém dụng thể xác trong bò đi ra, phát ra thê lương thét lên, quay đầu bỏ chạy, hừ, còn muốn chạy trốn sao? Nhâm thương khung hừ lạnh một tiếng, cửu dương đại thủ ấn đánh ra, trực tiếp đem Bắc Thánh nguyên thần oanh phi hôi yên diệt. Lần này đến phiên ngươi, còn có cái gì lâm chung di ngôn bàn giao? Nhắn nhủ, sao? Nhâm thương khung bước đi lên trước, bị trường qua đâm thủng qua ngực còn không ngừng chảy xuôi theo huyết dịch. Nhìn nhâm thương khung giống như thần ma từng bước một tới. Đông Hoàng nhịn không được kinh hãi hỏi. Điều đó không có khả năng. làm sao ngươi không có chết? Bí mật này chờ ngươi sau khi chết, ta mới sẽ từ từ nói cho ngươi biết. Nhâm Thương Khung quỷ mị giống như cười ta. Bất quá bây giờ, ta muốn để cho ngươi làm không minh bạch oan hồn. Dứt lời, Nhâm Thương Khung đem Bắc Thánh này cán vết máu loang lổ trường qua đột nhiên ném ra ngoài. Đâm thẳng hướng Đông Hoàng. Thần cấm thuật, Đông Hoàng cắn răng, rốt cuộc sử xuất tự thân ẩn giấu tuyệt kỳ. Thần cấm thuật là một loại hai tổn hại khủng bố sát chiêu. Giết địch 1000 tổn hại 800. Thì triển ra loại đáng sợ này thần thuật về sau, Đông Hoàng tự thân tu vi sẽ rơi xuống đến thần đạo trở xuống. Triệt để luân lạc vì đại đạo cảnh giới. Lại chọn đời tấn thăng thần đạo vô vọng. Bực này tự tổn sát chiêu. Không phải vạn bất đắc dĩ. Đông Hoàng tuyệt sẽ không dễ dàng vận dụng. Chỉ là lấy thế cục trước mắt. Không thể đem Nhâm Thương Khung giết chết. Chờ đợi Đông Hoàng chắc chắn là tiêu diệt kết cục. Một đạo hoàn toàn lấy thần lực tạo thành vai u thịt bắp cột sáng. Phảng phất có thể mang thiên đô đâm thủng cái lỗ thủng ra. Thanh thế thật lớn, có thể cắn giết hết thảy. Đông Hoàng khuôn mặt khủng bố vặn vẹo. Bởi vì hắn đã thấy Nhâm Thương Khung bị thần cấm thuật cắn giết trở thành bụi bậm tràng cảnh. Chỉ là một to lớn kim loại thân thể đứng ở Nhâm Thương Khung trước người của. Thừa nhận thần cấm thuật toàn bộ tổn thương. Vẫn không nhúc nhích, sừng sững như là núi cao. Đem Đông Hoàng sở hữu tất cả tưởng tượng cũng đánh nát trở thành bọt nước. Xoát, trường qua trực tiếp đâm thủng Đông Hoàng lồng ngực. Nhâm Thương Khung thủ đoạn kịch liệt run run. Điên cuồng bất hủ đế khí toàn bộ rót vào Đông Hoàng trong cơ thể. Tương kỳ nguyên thần từng cái cắn nát. Hóa thành bột, đến đây, Đông Hoàng cùng Bắc Thánh hai đại thần đạo. Toàn bộ bị Nhâm Thương Khung giết chết. Nhìn mưa bay đầy trời giống như đom đóm vậy mảnh vỡ nguyên thần. Nhâm Thương Khung búng bộ ngực của mình nói. Người nhất định không thể tưởng được. Trái tim của ta cũng không phải ở bên phải chứ. Nguyên lai, trải qua cửu tử thiên kiếp trọng tố kim thân về sau. Nhâm Thương Khung chẳng những thân thể chiến lực vô song. Cũng có thể đem ngũ tạng lục phủ lệch vị trí. Cho nên, lúc này mới thiết kế đem phía sau lưng không môn để lại cho Bắc Thánh. Để cho công kích mình lấy nói. Đồng nhất chút hàng an bài thập phần gan lớn. Nếu như hơi có sai lầm. Chờ đợi Nhâm Thương Khung cũng là hẳn phải chết kết cục. Bất quá. Vì có thể ở trọng thương dưới tình huống. Đem hai gã thần đạo chém giết. Nhâm Thương Khung cũng chỉ có thể coi đây là hấp dẫn. Chém giết tứ cổ thần bên trong nhị vị cường địch. Nhâm Thương Khung thương thế càng là bình thêm vài phần. Lấy hắn hôm nay tình huống. Nếu như thiếu đi Lưu Kim Khôi Lỗi, bị vài tên đại đạo cảnh giới tu sĩ vây công, chỉ sợ cũng phải rơi xuống. Cho nên, Nhâm Thương Khung không dám lưu lại, chỉ có thể đem còn lại thần lực toàn bộ dùng đang phi hành bên trên. Cũng may, dọc theo con đường này không tiếp tục phục kích, đợi đến Nhâm Thương Khung trở lại tạo hóa bầu trời thấy mọi người về sau. Treo lấy thần kinh rốt cuộc trầm tĩnh lại. Triệt để chống đỡ không nổi. Hôn mê bất tỉnh. Nhâm Thương Khung trọng thương hôn mê. Đưa tới đại thiên các tổ chức cao tầng khủng hoảng. Lúc này, một mực bế quan tu luyện Tiểu Bạch bỗng nhiên xuất quan. Trực tiếp đem Nhâm Thương Khung mang đi. Đưa vào đế hào không gian. Chờ đến Nhâm Thương Khung tỉnh lại. Cũng đã là sau 10 ngày rồi. Cửu chuyển kim thân quả nhiên là một loại đáng sợ thân thể. Ở Nhâm Thương Khung mê man trong 10 ngày, thân thể của hắn cũng không vận chuyển bất kỳ công pháp nào. Cũng đã tự chủ khôi phục, ở ngoại vi kết liễu dày một tầng dày vảy, lần nữa dài ra huyết nhục càng thêm bền chắc cứng cỏi. Da giống như một tầng màu vàng mang, đao kiếm đều không thể chém mặc. Xem ra, cửu chuyển kim thân cũng chiếc, có trưởng thành tính, trải qua lần này phá rồi lại lập. Da thịt kiên cường dẻo dai tính hơn xa trước kia. Nhâm Thương Khung quan sát qua thân thể về sau. Không kìm được vui mừng. Bất quá, hắn cũng không như vậy đã đi ra đế hào không gian. Mà là vận chuyển bất hủ đế khí bí quyết tiến hành củng cố tu luyện. Tấn thăng thần đạo về sau. Cần vận chuyển 108 lần đại chu thiên. Mới có thể thành tựu chuẩn thần vương vị. thông qua hoang đảo cùng thần đạo kịch chiến, còn có đằng sau chém giết Bắc Thánh cùng Đông Hoàng. Nhâm Thương Khung hôm nay thực lực lại có tăng lên, đã có thể nguyên vẹn địa vận được 4 lần đại chu thiên. Khởi đầu tốt, chính là thành công một nửa. Nhâm Thương Khung thừa cơ tìm hiểu thần quang chi dực, nhưng lại lĩnh ngộ tấn thăng đến nay Cửu Dương đại thủ ấn mới nhất thức thần kỹ. Thần chiếu quầng mặt trời. Một thức này, vừa đúng phù hợp Nhâm Thương Khung trước mắt tu vị. Uy lực vượt xa, thôn phệ tinh hà, lão đại, người rốt cuộc tỉnh, tiểu bạch thân thể hóa thành kim quang tới. Nhâm Thương Khung hiện tại có thể tùy tiện đi vào thứ tư số động phủ. Đối với tiểu bạch mà nói tự nhiên cũng không có ngăn trở. Tiểu bạch, làm sao người biến thành cái bộ dáng này rồi hả? Nhâm Thương Khung thấy tiểu bạch hình tượng về sau, nhịn không được có chút líu lưỡi. Ở Nhâm Thương Khung rời đi tạo hóa bầu trời trước khi, tiểu bạch một mực bế quan, cả ngày không ra, không thể tưởng được, làm Nhâm Thương Khung gặp lại tiểu bạch thời điểm, lại phát hiện nó đã thay đổi một bộ dáng. Bây giờ tiểu bạch, toàn thân hiện lên màu vàng, linh vũ giống như vàng dòng chế tạo, nhìn về phía trên sáng rọi lấp lánh, nó thân thể chừng cao 5-6 trượng. Đứng ở nơi đó giống như núi cao, thuộc về thần thú khí chất nhìn một cái không sót gì. Đoàn đích thị thần tuấn vô cùng, người nào cũng không nghĩ ra, trước mặt đầu này màu vàng chim to, ở mười mấy năm trước vẫn chỉ là một con quạ vậy xấu xí bộ dáng. Ha ha, lão đại, ngươi tấn thăng thần đạo, ta cũng không có thể kéo của ngươi chân sau a hát. Tiểu bạch cười nói, mấy ngày trước đây, ta đột phá thần thú cảnh, đã kế thừa thuộc về Đại Nhật Kim Ô sở hữu tất cả thần thú truyền thừa. Người đã đột phá thần thú cảnh, Nhâm Thương Khung mừng như điên. Tiểu bạch tấn thăng tới cực kỳ thời điểm, nhưng xưng là hắn trợ thủ đắc lực. Tiểu bạch nhẹ gật đầu. Đúng, lão đại, ta không những tấn thăng thần thú cảnh, cũng đã nhận được cha mẹ tất cả trí nhớ truyền thừa. Mặc dù bây giờ cảnh giới còn không phải rất ổn định, nhưng đối đầu với loài người thần đạo cường giả, cũng là không sợ. Lúc này thứ tư số trong động phủ linh khí tương đối đầy đủ, cho nên ngươi tăng lên hẳn không phải là rất khó. Nhâm Thương Khung rất là cao hứng. Về sau, ngươi ta có thể cộng đồng ở chỗ này tu luyện. Không biết tại làm sao, tiểu bạch cảm xúc bỗng nhiên có chút xa xút. Lão đại, ta được đến bộ tộc Kim Ô truyền thừa. Cũng biết mình thân thế từ đâu tới. Đế Thiên Lãng Tử dã tâm, chẳng những giết hại đế hào tiền bối, còn nghĩ mẫu thân của ta sát hại. Khoản này thù, ta nhất định phải báo. Yên tâm đi, ta đã từng lập trọng thệ, nhất định sẽ lấy đế thiên tánh mạng, thay đế hào tiền bối cùng mẹ của ngươi báo thù. Nhâm Thương Khung kiên định nói. Hôm nay, chúng ta nhiệm vụ trọng yếu nhất chính là tu luyện. Đợi đến ngày nào đó ta có thần vương tư chất rồi, sẽ gặp trở lại đế hào đại thế giới đòi lại hết thảy. Lão đại, người có được thần vương có tư thế, ta tin tưởng đến ngày đó tuyệt sẽ không quá xa. Tiểu bạch kích động nói. Ở tiểu bạch trong lòng, có lẽ rơi xuống cùng Nhâm Thương Khung vậy lời thề, chém giết đế thiên cái này nghiệt tử, thay đế hào tiền bối cùng mẫu thân báo thù. Cách chương.